Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, thích khách. Tống Kiệt nhìn đến cái này tiểu hắc cẩu trên cổ lệnh bài thân phận lúc sau. Cả người thiếu chút nữa hộp máu, hiện tại đầu năm nay người không bằng cẩu A, liền một cái cẩu cư nhiên đều có 3 cấp đại tiên thân phận. Cùng lúc đó, Tống Kiệt cũng coi như là đã nhìn ra, trước mặt cái này một đầu đại bò tót căn bản không phải cái gì hao thiên khuyển, mà bò tót trên lưng tiểu hắc cẩu mới thật sự là hao thiên khuyển. Hao thiên khuyển dáng vẻ rất là đáng yêu, dáng người không là rất lớn, thuộc về cái loại này nửa đại không lớn tiểu hắc cẩu. Cùng nhân giới thường thấy tiểu hắc cẩu không hề có sự khác biệt. Bất đồng duy nhất đó chính là tiểu hắc cẩu đôi mắt. Tiểu hắc cẩu đôi mắt thập phần có thần, thủy linh linh, phảng phất có thể nói giống nhau. Mà cái kia bật khuyển ôn mới nhìn đến tiểu hắc cẩu sau khi đứng dậy, chỉ thấy hắn vội vàng quỳ trên đất, trên mặt đã lộ ra thần sắc cung kính. Khiếu thiên đại nhân, cái này đáng chết gia đình không biết ngài đại giá, còn thỉnh ngài trăm triệu đừng cử động hòa, nhường tiểu nhân thu thập hắn. Bật khuyển ôn nói, gâu gâu gâu. Lúc này, hao thiên khuyển lưng tròng kêu to hai tiếng, chỉ thấy tiểu hắc khuyển ánh mắt chi chung, cư nhiên lộ ra thần sắc tò mò. Ngay sau đó, bật khuyển ôn ánh mắt bên trong cũng lộ ra thần sắc khinh thường. Bật khuyển ôn, danh như ý nghĩa, đó chính là nuôi chó. Kỳ thật bật khuyển ôn cũng không tính là cái gì đại quan. Nhưng là hắn cái này bật khuyển ôn không giống nhau, bởi vì hắn nuôi là nhị lang thần ái khuyển, hao thiên khuyển. Tuy rằng hắn chỉ là một người nhị cấp thần tiên, nhưng là bởi vì là có con chó này tồn tại, nhưng rất nhiều liền tính là 3 cấp đại tiên người nhìn thấy hắn, cái kia đều đến đối với hắn lễ nhượng 3 phần. Mà hắn cũng bằng vào cái đặc quyền này, tại tiên giới lẫn vào vui vẻ sung sướng, bởi vì hắn là dưỡng hao thiên khuyển người, cũng coi như là gián tiếp nhận thức nhị lang thần. Tại tiên giới, dưới 3 cấp thần tiên, thật đúng là không ai dám trêu chọc hắn. Lúc này Tống Kiệt lại dám không biết sống chết chắn hắn lộ, đây quả thực là tự tìm khổ ăn. Chỉ nghe thấy bật khuyển ôn lạnh rên một tiếng, nói, ngươi chờ người hạ tiện, hiện tự cấp ta quỳ xuống đất thượng dập đầu 3 cái, ta liền để ngươi rời đi. Không phải vậy, hừ hừ, đừng trách ta tại nhị lang thần trước mặt tham ngươi một bản. Nói ngươi vọng suy nghĩ độc hại nhị lang thần đại nhân ái khuyển. Tống Kiệt nghe vậy, tức khắc nhướng mày một cái, nghe bật khuyển ôn lời nói bên trong ý tứ, hắn là không có việc gì tìm sự tình a. Nhưng là Tống Kiệt nhưng không sợ hắn. Tống Kiệt tuy rằng tại chiến thần phủ không chỗ nương tựa, nhưng là Tống Kiệt trước nay chịu không nổi khí, đây là phong cách của hắn, cũng là thiên tính của hắn. Tham ta một bản, tùy tiện. Tống Kiệt lộ ra một bộ vẻ mặt không sao cả, xoay người đã muốn đi. Nhưng là lúc này, tại đại bò tót trên lưng cái kia tiểu hắc khuyển cũng lộ ra biểu tình không vui, chỉ thấy nó đôi mắt nhìn chằm chằm Tống Kiệt, lỗ tai dựng lên, trên lưng mao phát hơi hơi dựng thẳng lên. Nuôi chó người đều biết, đây là một cái cẩu ở sinh khí trạng thái thời điểm biểu hiện. Bật khuyển ôn một xem, tức khắc liền vui vẻ, đây là hao thiên khuyển cửu thị Tống Kiệt biểu hiện a. Phải biết, hao thiên khuyển chính là nhị lang thần ái khuyển, nhị lang thần đối nó so đối lão bà của mình đều thân. Nếu là trêu chọc này cẩu, không chết cũng phải chỉ còn lại có nửa cái mạng. Lập tức, bật khuyển ôn liền cười trên nỗi đau của người khác nhìn Tống Kiệt. Ánh mắt bên trong chỉ có 3 chữ, đó chính là ngươi xong rồi, ngươi cái này cấp thấp gia đình. Nhà ta khiếu thiên đại nhân đã sinh khí, còn không dưới quỳ. Bật khuyển ôn người trượng cầu thế nói, mà Tống Kiệt dừng bước, quay đầu cười lạnh một tiếng. Ngươi người này trượng cầu thế, dựa vào cái gì để cho ta quỳ xuống? Tống Kiệt những lời này vừa mới nói ra, chỉ nghe thấy ai ô một tiếng, đại bò tót trên lưng cái kia một cái tiểu hắc cẩu liền nhảy xuống tới, trực tiếp hướng về Tống Kiệt nhào tới. Mà Tống Kiệt cũng là bị giật mình, bởi vì là cái này tốc độ của chó quá nhanh, quả thực không phải cẩu, là hỏa tiễn a. Mà Bật Khuyển Ôn trên mặt cũng lộ ra cười lạnh. Này cẩu, cái kia cũng không phải bình thường cẩu. Đây là Hao Thiên Khuyển. Gì là Hao Thiên Khuyển? Đó chính là Khiếu Thiên Khuyển. Thực lực của nó tuyệt đối có được ngũ tinh. Nó vốn dĩ chỉ là một cái nhỏ thổ cẩu mà thôi. Sau này Nhị Lang Thần đắc đạo phi thăng lúc sau, liền dùng hết các loại thiên tài địa bảo, dĩ nhiên cầm Hao Thiên Khuyển tăng lên tới ngũ tinh tu vi. Mà Hao Thiên Khuyển thực lực cũng liền chỉ tới ngũ tinh nơi này liền dừng bước. Nó rốt cuộc chỉ là một cái nhỏ thổ cẩu mà thôi. Trí tuệ chưa khai, có thể có ngũ tinh thực lực đã phi thường khó được. Hao Thiên Khuyển là nó phong hào, mà nó lại biệt danh Khiếu Thiên. Lúc này Hao Thiên Khuyển trực tiếp hướng về Tống Kiệt liền vọt tới. Khí thế hung hung, một ngụm liền hướng về Tống Kiệt đùi chỗ táp tới. Tống Kiệt kinh hãi đến biến sắc. Này cẩu cũng không phải bình thường cẩu. Đây là một cái có tu vi cẩu. Nó cái này cắn xuống một cái, chính mình khả năng sẽ bị cắn chết a. Tình thế cấp bách chi gian, Tống Kiệt liền hướng chính mình chữ vật giới chỉ bên trong triệu hoán cái chảo. Nhưng là sự tình phát sinh quá đột nhiên, Tống Kiệt căn bản không có một chút phòng bị. Cái này một sờ, cái chảo nhưng thật ra không có triệu hoán ra. Thịt dê xuyến nhưng thật ra triệu hoán ra một chuỗi. Tống Kiệt một xem, tức khắc liền cấp nhãn, tâm mắng chính mình không tiền đồ. Tại như vậy thời khắc mấu chốt cư nhiên lấy sai rồi. Tống Kiệt mới vừa muốn đi đổi, nhưng là đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe thấy uông một tiếng, Tống Kiệt trong tay thịt dê xuyến liền bị Hao Thiên Khuyển một ngụm cắn đi. Mà Hao Thiên Khuyển vốn dĩ hung ác mặt đang cắn đến thịt dê xuyến một cái chớp mắt ở giữa liền ngốc. Trệ, chỉ thấy Hao Thiên Khuyển một chút phác ở trên mặt đất, theo sau còn nếm nếm thịt dê xuyến vị đạo. Ngay sau đó, một cỗ mùi thịt vị bảo lều cảm giác truyền đến. Hao Thiên Khuyển chỉ giác đến trong miệng của mình tựa hồ nhiều một chút đặc biệt hương. Mấy thứ này, so nó ngày thường ăn những cái đó thịt cá còn ăn ngon. Thiên đình chi chung, các thần tiên theo đuổi là điềm mỹ, cũng chính là ngọt mà không nị. Bởi vì tất cả nguyên liệu nấu ăn đều có chứa tiên khí, cho nên ăn thời điểm đều có thể ăn đến vị ngọt. Mà nhân giới thịt dê xuyến còn lại là cái loại này dầu mỡ mà hương cay vị đạo. Loại này vị đạo là Hao Thiên Khuyển chưa bao giờ đã thử. Chỉ là tại một cái chớp mắt ở giữa, Hao Thiên Khuyển liền sợ ngây người. Hao Thiên Khuyển mặc dù là chiến thần phủ Khiếu Thiên đại nhân, càng là có được ngũ tinh thực lực, nhưng là nó rốt cuộc chỉ là một cái cẩu mà thôi. Chỉ số thông minh cũng chỉ có nhân loại nhi đồng 5-6 tuổi. Ăn xong thịt xuyến, chỉ thấy Hao Thiên Khuyển một cái lóe sáng quay đầu, trơ mắt nhìn Tống Kiệt, mà Bật Khuyển Ôn còn chưa rõ lại đây là như thế nào hồi sự. Hắn xem Hao Thiên Khuyển quay đầu còn lấy là Hao Thiên Khuyển sinh khí. Lập tức Bật Khuyển Ôn liền nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Ha ha, hạ đẳng gia đình, Khiếu Thiên đại nhân không phát huy, thật coi mình là cực phẩm gia đình. Bật Khuyển Ôn cười lạnh nói. Mà lúc này chỉ thấy Hao Thiên Khuyển một cái lóe sáng quay đầu, trơ mắt nhìn Tống Kiệt. Tiếp theo nó liền làm ra sở hữu cầu đều sẽ động tác, đó chính là vẫy đuôi. Chỉ thấy Hao Thiên Khuyển ngoắc cái đuôi liền ngồi xuống Tống Kiệt trước mặt. Lỗ tai dựng lên, trên người dựng lên lông tóc, nhưng thật ra không dựng lên. Đôi mắt ngập nước, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. A ô, một bên làm Hao Thiên Khuyển, còn một bên phát ra cầu xin Chu Lên. Đây là sở hữu cầu hướng chủ nhân đòi hỏi đồ ăn thời điểm biểu hiện. Mà Tống Kiệt tức khắc liền sợ ngây người. Này mẹ nó chính là Hao Thiên Khuyển. Này rõ ràng chính là nhân giới một cái cầu a. Này, Tống Kiệt tức khắc liền có chút lời nói không mạch lạc. Phải biết, đây cũng không phải bình thường cầu. Đây chính là Hao Thiên Khuyển. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.